Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Tiểu Thanh Ngưu chuẩn bị bắt đầu tao thao tác. Quan đạo bị ngăn trở ngại, không có cách nào thông qua. Ồn ào tiếng ồn ào y nguyên từ phía trước truyền đến. Trông coi con đường hai tên quan binh là Dương Dương đắc ý. Dù sao không quản ngươi nói thế nào, dù sao liền là đường này không thông, hoặc là để nhà ngươi đại tiểu thư tự mình xuống tới cầu chúng ta. Không phải liền là cái nữ ca sĩ nha, hừ, già đỡ vẫn còn lớn. Chợt, hai người cảm nhận được kỳ dị cảm giác áp bách, to lớn bóng mờ như một cái ma thủ đặt tại bọn hắn trên đầu. Vụt vụt, trong lòng hai người lộp bộp nhảy một cái. Dọa đến vội vàng rút ra bội kiếm, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân cao 3 mét, có thừa đầu chọc cự hán đang đứng tại trước mặt bọn hắn. Quan sát bọn hắn, A Khổ liếc qua hai người. Hắn mặc dù quên đi mình là thần thoại cảnh cường giả, nhưng nghĩ thầm, hai người này rất là ồn ào, dám cản trở tiểu thư cùng công tử đường. Trong lúc nhất thời trong con người liền sinh ra tức giận. Năm man thần thoại trên tay bao nhiêu huyết tinh, cũng đã từng là sát kiếp kiếp chủ chuẩn bị tuyển người. Tăng thêm khổ luyện thể phách, cường đại lực áp bách hỗn hợp vào trong ánh mắt, giận dữ chính là vương hầu tướng lĩnh cũng theo đó biến sắc. Huống chi phổ thông quan binh, hai cái vốn là Dương Dương đắc ý người bị như thế chừng một cái, trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi ngã xuống đất. Hai người chỉ cảm thấy mình trên tay nắm bội kiếm thật giống như hai cây tăm. Tại cái này kinh khủng cự hán trước mặt, yếu ớt một chiết liền đoạn. A, người đừng tới đây. Hai người sợ vỡ mật lạnh, sau này liên tục rút lui. Sau đó lui xa chính là đứng dậy, lảo đảo lại ngã một phát, lại tè ra quần chạy. Hộ vệ và nhật sĩ nhóm đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới nhà mình cái này trầm mặc tổng quản một khi phát huy thế mà lợi hại như vậy. Nhưng bọn hắn ẩn ẩn lại có chút bận tâm. Dù sao đó là quan phủ người A. Dân không đấu với quan. Nhà mình tổng quản như vậy có tính không cùng quan binh lên tranh chấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Sửng sốt nửa ngày, đường đã thông. Đám người bình phục lại, có chút nơm nớp lo sợ, nhưng chi đội ngũ này vẫn là lại tiếp tục tiến lên. Gió tuyết đừng nói, như đao lăng không, mặt đất vì cái thớt gỗ, vạn vật đều là thịt cá. Gần nửa ngày về sau, một chi ước chừng 200 người kỵ binh từ đằng xa quan đạo vội vàng đuổi đi theo. Quan đạo không có chỗ rẽ, tuyết địa có ít vết tích dấu chân. Tốt truy cực kỳ, một lát sau, phía trước xuất hiện đội xe cái bóng. Trước nhất hai cái quan binh chỉ về đằng trước, liền là bọn hắn, lĩnh đội là một cái hổ lông mày vòng mắt tráng hán. Mặc một thân thường phục, bên hông phối kiếm, hiển nhiên là tuần úy cấp một nhân vật. Hắn úng thanh hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một người nói, Trương tướng quân. Hai người chúng ta hảo tâm thuyết phục bọn hắn đường vòng. Nói là hôm nay trên đường này có khách quý mà đến. Trong bọn họ một cái to con phách lối vô cùng. Lại muốn mạnh mẽ xông tới. Hai người chúng ta hợp lực ngăn cản. Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh. Chúng ta rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy lại hướng Triệu tướng quân ngài báo cáo. Người còn lại nói quá phách lối. Quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Đây cũng là không thanh ngài để vào mắt. Đúng vậy a, vũ nhục chúng ta cái này không có việc gì. Nhưng không nhìn tướng quân ngài, cái này liền không thể nhịn. Tráng hán kia hổ lông mày nhíu một cái, tức giận hừ lấy trợn mắt nói. Buồn cười, buồn cười. Chỉ là đoàn ca múa, lại còn cho là mình địa vị cao cả, xuất nhập nhà quyền quý. Thật đúng là đem mình làm quyền quý. Hừ, hơn 200 kỵ binh như dòng suối gặp đá ngầm mà tách ra. từ hai bên bọc đánh đi lên. Cái kia hổ lông mày vòng mắt tráng hán một ngựa đi đầu, vây quanh phía trước, ngăn ở đoàn ca múa tiến lên trên đường. Ghim ngựa, vừa gảy trường kiếm, úng thanh nói, ngưng. Sau đó, càng ngày càng nhiều kỵ binh sau lưng hắn hội tụ. Đoàn ca múa bọn hộ vệ đều là cười khổ không thôi. Cái này thật đúng là bị chuyện. Chỉ bất quá cái này một nhà đoàn ca múa từ công tử đại tiểu thư, quản sự, xuống đến nhạc sĩ thị nữ, đều là vô cùng tốt. Thậm chí để bọn hắn tại 10 năm man di hảo kiếp về sau, sinh ra nhà cảm giác. Bọn hắn lúc trước chưa từng bảo vệ chính mình đi qua nhà, bây giờ lại không nghĩ lại mất đi cái nhà này, thế là đúng là sinh lòng dũng khí, bóp quyền nắm trưởng, khí thế không cho. Trong đó một tên thị vệ càng là lấy dũng khí tiến lên ôm quyền nói, xin hỏi đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia tuần úy âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mạnh mẽ xông tới phong đường, không nhìn ta đại chu luật pháp, đều theo ta trở về tiếp nhận điều tra a. Thị vệ nói, chúng ta cũng không mạnh mẽ xông tới. Tuần úy vung tay lên, cầm xuống. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến thăm thảm thanh âm cô gái. A khổ, cái kia thủy chung cúi đầu hơn 3 mét đầu chọc cự hán vội vàng chạy tới. Hổ lông mày vòng mắt tráng hán xem xét hán tử kia. Ngẩn người, loại này khổ người, loại này tư thế, xem xét liền là sát tinh. Hắn lại phất phất tay ra hiệu tạm thời dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hai người, chợt ngạc nhiên nói, người này đánh các ngươi, cần vào người đông thế mạnh sao? Hai người, một bên khác, trong rèm nhô ra một cái thon dài tay trắng, làm trên tay cầm lấy một khối kim sắc bảng hiệu. Mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến, a khổ, đưa cho vị đại nhân kia nhìn xem. Mạnh Mộc Lộc tiếp qua bảng hiệu, chính là chạy về phía trước hướng 200 người đội kỵ binh. Khí thế của hắn cực mạnh, tức cũng đã lãng quên cùng thu liễm, nhưng lúc này mang theo giận mà đi, dĩ nhiên khiến cái này 200 người sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Ngay cả ngựa cũng là không chịu được, sau này rút lui hai bước. Cái kia họ Triệu tuần úy trong lòng cũng là phát lạnh, nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nơi xa đoàn ca múa một gã hộ vệ vội vàng nói, đại nhân, nhà ta quản sự miệng lưỡi có chướng ngại, không cách nào trả lời. Lúc nói chuyện, Mạnh Mộc Lộc đã đến nơi đó, trong tay kim bài đặt ở cái kia tuần úy trước mặt. Tuần úy bị khí thế chấn nhiếp ngẩn người, khí diễm không cách nào tăng lên. Trong lòng lại nghĩ, hán tử kia nhìn cực kỳ bất phàm, nghĩ đến chưa chắc là phổ thông vũ đoàn. Thế là hắn chính là nhận lấy lệnh bài, chỉ gặp trên đó cửu long quấn châu, châu sau khắc lấy một cái rực rỡ kim, chu, chữ. Lập tức run lên, bọn hắn làm tuần úy đều có đối với bí văn phân biệt. Trên lệnh bài bí văn đại biểu cho thân phận, những này là hoàn toàn không giả được. Chỉ cần phía trên không có thông báo, có lệnh bài mất đi, loại hình đại án, chính là hết thảy như thường. Cho nên, hắn tại tinh tế phân biệt xong cửu long bên trên hoa văn, đồng thời xác nhận không sai về sau, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cái xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Hai tay nâng cái kia lệnh bài màu vàng óng, chức trách có hạn, đắc tội đại nhân, Mạnh Mộc Lộc, đám người, cái kia hai tên nguyên bản quan binh có chút chột dạ nói. Triệu tướng quân, đây bất quá là cái đoàn ca múa, chỗ nào sẽ có để ngài có thể quỳ xuống lệnh bài? Có phải hay không là giả? Cái kia họ Triệu tuần úy tức giận nói, vả miệng cho ta 100 cái. Tướng quân, 200 dưới, A Biêu, hổ đầu, các ngươi đi đánh, không đem mặt đánh sưng lên, không thanh răng đánh rớt các ngươi vậy cùng một chỗ bị phạt. Là, đại nhân, là, tướng quân, sau đó liền vang lên một trận mà, ba ba ba, thanh âm. Hai cái quan binh đáy lòng hối hận vô cùng, lúc này bị Tại Đồng Liêu trước mặt cuồng tát một phát. Vô luận là mặt, vẫn là trong lòng đều chiếm được trừng phạt. Họ Triệu Tuần Úy mặc dù cũng không biết cái này đoàn ca múa vì sao a sẽ có tôn quý thiên tử ngự tứ lệnh bài, nhưng hắn còn chưa có tư cách cùng quyền hạn đi hỏi đến loại trình độ này sự tình. Mà cùng phía trên dính líu quan hệ, phàm là hoài nghi, đều là tội lớn ngập trời. Không thể nói trước thoáng qua liền là họa sát thân. Cho nên, hắn dẫn 200 người quỳ tiễn đưa. Đối loại sự tình này, Hạ Cực cũng không hiếu kỳ. Vô luận lệnh bài kia là thật hay giả, cũng không đáng kể. Bởi vì đối Bạch Đào Hoa tới nói, đều không phải là khó khăn gì sự tình. Hắn ngược lại là nhớ tới đi qua sự tình. Nếu là Trà Dư Tửu Hậu Địa nói khẽ, ta nhớ được lúc trước Giang gia giống như có một vị lão tổ gọi là Giang Ngọc Hạc. Nói là muốn cưới ngươi, hội sẽ không chúng ta hôm nay gặp được. Bạch Đào Hoa nói, không gặp được, người kia ta sớm liền giết. Hắn nhất mạch kia ta còn làm cái cục, một thế này lật người không nổi. Ta như không vui, liền đi tìm bọn hắn phiền phức, để bọn hắn khóc thiên đoạt địa. Thẳng đến có một ngày ta quên, vậy chuyện này liền kết thúc. Hạ Cực, thật là mang thù a. Bạch Đào Hoa chớp mắt, le lưỡi, theo ngươi học. Hạ Cực, ta không có giáo qua ngươi cái này chút. Bạch Đào Hoa, tiểu nữ tử thế nhưng là thời thời khắc khắc đều tại đo lường được ca ca ý nghĩ. Nghiên cứu ca ca bố cục đâu, tự nhiên là từ ca ca thân bên trên học đến đâu. Nàng chợt từ tuyết trắng chăn lông bên trên hướng phía trước leo đến Hạ Cực trước mặt. Hà hơi như lan, vũ cười quyến rũ nói, vậy ta có tính không hiểu rõ nhất ngươi người đâu. Hạ Cực thản nhiên nói, ta bố cục, ngay cả chính ta đều lừa gạt. Bạch Đào Hoa kiều hừ một tiếng, ta bố cục, chính ta đều không nhớ rõ. Hạ Cực, ta bố cục, từ chừng nào thì bắt đầu, lại bày bao nhiêu đời, ta cũng không biết. Bạch Đào Hoa, ngươi khi dễ người. Hạ Cực cũng không nói chuyện, uống chén rượu, mài mực, chấp bút, bên cạnh có hồng tụ thiêm hương, bích sa mới trà, chính là có tâm tình. Hơi suy tư, một bài từ chính là một lần là xong, sôi nổi trên giấy, tình đời mỏng, nhân tình ác, mưa đưa hoàng hôn hoa dễ rơi, hiểu hong khô, nước mắt tàn, muốn tiên tâm sự, độc thoại nghiêng ngăn cản, người thành tác, nay không phải hôm qua, bệnh hồn thường giống như dây xích đu, sừng thanh lạnh, đêm khuya san, sợ người tìm hỏi. Nuốt nước mắt chứa hoan. Bạch Đào Hoa ở một bên xem hết, lẳng lặng nhắm mắt thể hội lấy trong đó ý vị, lại là im lặng xuống tới, duỗi Hạ Hạ Cực cánh tay. Ca, ta thật hoài nghi ngươi kỳ thật không phải không rõ tình cảm, chỉ là đang giả bộ hồ đồ. Loại này bi thương bài hát ngươi tiện tay viết đến, đáy lòng nhất định rất khó chịu, bình thường đều là ra vẻ kiên cường a. Hạ Cực, ta là chép. Bạch Đào Hoa nói khẽ. Hoàng hôn mưa rào thời gian, sáng sớm phong nước mắt chưa khô, tâm tư vô hạn không thể nào đặt bút, chỉ có thể một thân một mình muốn nói còn đừng, không người lắng nghe trong lòng sự tình, càng có tật bệnh mang theo, ai càng là đắng. Hạ Cực, ta là chép. Bạch Đào Hoa nói xong, nói xong hiển nhiên liền nghĩ tới mình. Mình chẳng phải là vậy cùng cái này từ bên trong người một dạng, lại có thể tốt bao nhiêu đâu. Cho dù hiện tại cùng ưa thích chủ thượng cùng một chỗ, nhưng thời gian thấm thoát, 5 năm sau nói không chừng chính là lại phải tách ra. Tụ tán ly hợp, luôn luôn vô thường. Nàng chợt dán tại thiếu niên phía sau, ôn nhu nói, về sau ngươi vô luận đi chỗ nào, đều mang ta có được hay không? Âm ti ta đã giao cho vô thường, bây giờ ta lại độc thân, ngươi đừng lại bỏ lại ta có được hay không? Ta sẽ không cho ngươi cản trở, dù là để cho ta làm ngươi cái bóng. ta vậy cam tâm tình nguyện. Hạ Cực còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Hắn ôn hòa nói, tốt. Bạch Đào Hoa nghe cái chữ này, bỗng nhiên liền vui vẻ lên. Ngoài xe rất lạnh, tuyết rơi đến rất lớn, nhưng nàng bỗng nhiên đã cảm thấy hết thảy đều quang minh lên. Thế là chạy qua một bên chuyên tâm hàng nhạc phổ đi. Hạ Cực ngửa ra sau ngửa, tựa ở gỗ vách xe bên trên cảm thụ được xe ngựa sóc này. Tinh thần cũng theo đó sóc này. Lúc này, yêu tộc, Đông Hải nơi cực sâu, yêu nguyên, tam đại thánh thôn Thiên Quỷ Viên, đại minh Khổng Tước, thánh Phật Kim Bằng, tăng thêm Man Man vẫn còn đang đánh quái thăng cấp. Năm người hiện tại đã phối hợp vô cùng thuần thục. Yêu Nguyên dùng linh đế hỏi đường, Đại Bàng tiến hành dò đường, phát hiện tồn tại kỳ lạ huyền khí địa phương liền cùng tiến lên. Cái này chút kỳ lạ huyền khí ứng hòa thiên thời địa lợi, thường thường hội dựng dục ra một chút cổ quái kỳ lạ quỷ dị tồn tại. Nhưng ngoại trừ Man Man cùng Tiểu Thanh Nghiêu, cái kia bốn vị đều không phải là không có thấy qua việc đời đại yêu ma. Bình thường loại thời điểm này, hầu tử không nói hai lời, trực tiếp tiến lên khiêng. Khổng Tước ở phía sau quả quyết tiến hành bạo tạc thức công kích. Yêu Nguyên ăn ý sử dụng đại nguyên đế tiêu hóa bọn chúng. Đại Bàng tại bốn phía du tẩu, Man Man thì là đánh xì dầu. Không thời cơ đến một cái yêu thiết quyền. Đây là một chi cực kỳ thành thục đội ngũ. Trên biển quỷ dị rất nhiều. Rất nhiều nơi đều là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm chưa từng có người đặt chân chi địa. Trên đó sớm không biết có chút cái gì sinh mệnh. Dù sao cái này năm cái yêu trong lòng đều nắm chắc. Đều biết mình tương lai gặp mặt địch nhân là đầy trời tiên Phật. Thế là nên đánh đánh, nên ăn một chút, một đường đi về phía đông. Thực lực nhanh chóng tăng lên, yêu tộc cùng tiên Phật. Võ đạo hệ thống tu luyện đều là khác biệt, chủ yếu thiên về tại tu yêu đan, mà ba vị đại thánh cùng yêu nguyên, đối một bộ này thăng cấp hệ thống đều là quen thuộc. Liền tựa như bốn cái nguyên bản cửu chuyển mắc cấp cao chơi, bỗng nhiên từ nhất chuyển bắt đầu chơi, hiệu suất cực cao, tiên nhân thứ năm hạn lúc, hội nghênh tới thiên kiếp, tẩm bổ nguyên thần. Khiến cho nguyên thần có thể độc lập với thân thể bên ngoài. Sau đó cùng linh bảo sinh ra cộng minh, thúc đẩy bảo vật, sử dụng thần thông, mọi việc đều thuận lợi. Đơn giản tới nói, liền là tại tầng thứ tư đỉnh phong, độ kiếp sau đó sinh ra chất biến. Nhân loại tại võ đạo đạt tới thần thoại cảnh giới về sau, vốn là sơn cùng thủy tận, cũng là bị Hạ Cực mạnh mẽ đi lên một đầu cổ lão con đường. Đi tới một cái có thể nói là cấm kỵ cảnh giới bên trong đi sinh mệnh huyền bí. Mà ở trong đó trọng yếu nhất một bước liền là hợp tai. Mà hợp tai hung hiểm, so lôi kiếp không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì hợp tai xác suất thành công nhưng thật ra là 0%. Đơn giản tới nói, liền là tại cấp 6 đỉnh phong, hợp tai sau đó sinh ra chất biến, yêu tộc chu kỳ lại dài hơn, yêu vương không phải, quý tộc huyết mạch không cách nào đạt tới. Về sau một bước, liền là không ngừng hấp thu yêu khí, thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, thẳng đến yêu đan đại thành, trả lại toàn bộ nhục thể, đạt tới có thể pháp thiên tượng địa trình độ. Sau đó lại thông qua một lần đại kiếp, liền có thể lĩnh ngộ đại thần thông, trở thành yêu tôn. Đơn giản tới nói, cần tại cấp 7 đỉnh phong, yêu tộc tiến thêm một bước, mới có thể sinh ra chất biến. Tóm lại, đây cũng là vì sao ai yêu tộc sẽ bị tiên Phật xa lánh nguyên nhân. Yêu đan lại đại bổ, bỏ mặc trưởng thành lại là tai họa vô tận. Tăng thêm một chút yêu ma xác thực hung tính không thay đổi. Lại cùng tiên Phật chủng tộc khác nhau. Tự nhiên là sinh ra lấy yêu tộc vi thực vật cuối cùng sách lược. Cho nên, ngàn năm tiên nhân vạn năm yêu. Loại thuyết pháp này, chính là như thế đến. Về phần nhân loại võ đạo, Bởi vì quá yếu, cho nên xưa nay không hội được xếp vào đối kháng phạm trù. Thăng cấp đánh quái, thật sự là không có tiểu thanh nhiêu chuyện. Hắn liền phụ trách chia đôi, mà đồ sơn man man cũng đã bị yêu nguyên cùng tam đại thánh cho lây nhiễm. Hoặc là nói nàng một cái tiểu yêu vương có thể đi theo bốn cái trong truyền thuyết thần tượng. Cùng một chỗ thăng cấp, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Thế là học theo, vậy biến thành chớ đến tình cảm soát dã máy móc. Tiểu thanh nghiêu nguyên thần thì càng nhàm chán. Huống chi, đã lâu như vậy, nó nhìn man man cũng có một ít nhìn, ngán. Thế là, nhiều như vậy thời gian, hắn vẫn đang làm một sự kiện. Lợi dụng 19 tầng, như mộng lệnh, đi mở tích chiến trường thứ hai. Mộng cảnh, như mộng lệnh. 18 tầng có thể khống chế người khác mộng cảnh, 19 tầng có thể khiến cho người khác trong mộng chết đi. Người vậy chết đi, môn này huyền công có thể nói liền là mở ra mộng cảnh chìa khóa. Nó ý nghĩ rất đơn giản, nếu như có thể tiến vào người khác mộng, hắc hắc hắc, thiên hạ mỹ nữ đều là nhập ta cấu, nói không chừng còn có thể đi xem một chút nhân gian bên ngoài. Khụ khụ khụ. Thế là, cầy quái 5 người tổ soát bao lâu quái, hắn liền đào cổ bao lâu mộng cảnh, nó càng ngày càng phát hiện mộng cảnh này thật là một cái thần kỳ địa phương. Hoàn toàn không nhận thời không ước thúc, cho nên, tại phía xa tận cùng vũ trụ bên ngoài tiên Phật, có thể cùng nhân gian người tại cùng một mộng vực bên trong chạm mặt. Nhưng mà... tuyệt đại bộ phận người ở trong giấc mộng đều là vô ý thức tại vô cùng nhỏ phạm vi hoạt động, mà sẽ không rời đi mình mộng cảnh, tiến vào đơn độc mộng vực. Nếu là không cẩn thận đi lệch, chính là có khả năng bị một chút kỳ quái đồ vật tập kích. Bởi vậy sinh ra ác mộng, câu lên đáy lòng thâm trầm nhất sợ hãi. Cái này lại được xưng là ác mộng. Ác mộng là có hay không tồn tại tạm thời bất luận. Nhưng không hề nghi ngờ, tại cá nhân mộng cảnh bên ngoài, là tồn tại một cái càng lớn khu vực. Khu vực này có nhất nghiêm ngặt quy tắc. Tức, người nếu là chưa từng phát giác mình đang nằm mơ, liền không cách nào tự do. Người nếu là phát hiện mình đang nằm mơ, liền hội rất nhanh tỉnh lại. Người có thể vận dụng bí thuật tiến vào mộng vực, cùng người chạm mặt. Nhưng cũng rất khó từ mộng vực bên trong đi ra. Đây hết thảy quy tắc. Đã rõ ràng như thế. Lại như thế để cho người ta tập mãi thành thói quen. Thậm chí cảm thấy đến vốn là nên như thế. Ở trong đó tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại bài xích ngươi đi ra cái phạm vi này. Từng có tiên nhân tiêu giao du lịch. Trong mộng hóa bướm mà không biết ai là chân thật ai là mộng ảo. Từng có dị trí thư sinh một giấc chiêm bao, hạ đến âm tàu địa phủ, bị sai dịch mang theo du lãm một vòng, tỉnh lại bừng tỉnh là rõ mồn một trước mắt. Đối với cái này chút, tiểu thanh nghiêu từ không có hứng thú, nó cảm thấy hứng thú, liền là thế nào mới có thể chạy đến người khác trong xuân mộng. Sau đó hắc hắc hắc, vì thế, hắn nguyện ý mất ăn mất ngủ đi cố gắng. Chỉ vì một ngày kia có thể, cái này một ngày, nó rốt cục có tiến triển, nó lúc này còn không biết, bởi vì sắc tâm phóng ra một bước này, sẽ để cho nó gặp được đạo hoàn chân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.